Đẳng cấp chồng yêu, chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở vòng loại là vòng kín, lại chỉ lọc qua nhiều lần hồ sơ nên sẽ không công khai hay phát trên kênh chính mà chỉ đăng tải hình ảnh lần đầu mở bình chọn trước đó 2 ngày trang chính thức cuộc thi đăng tải trailer dài 2 phút phần thi sắp phát trên kênh chính thức. Video vừa đăng lên đã đạt lượt tương tác bùng nổ trên khắp Weibo, lượt đề cập, lượt tim và chia sẻ tăng một cách chóng mặt. Dù biết tầm quan trọng của cuộc thi này nhưng những thí sinh cả Nhạc Quân đều không thể tin được lượt tương tác đáng sợ đến vậy. Weibo của Nhạc Quân tăng mạnh chỉ với vài giây xuất hiện ở trailer. Những thí sinh khác cũng tăng nhiều nhưng không mạnh như top 3 Đoàn La Hân, Tần Nhạc Quân, Âu Dương Tịch. Tại Starbucks nào đó, bốn cô gái đang nhâm nhi ly nước hóng chuyển, khắp nơi đều là tin tức của Miss World, liên tục lên hot search và trở thành chủ đề hot nhất năm nay. Cũng nắm giữ lượt đề cập lớn nhất trong 3 năm gần đây dù cuộc thi chỉ mới chưa đi được một nửa. Miss World còn hot hơn cả sự kiện bê bối của diễn viên đình đám Khúc Nhã Nam năm vừa qua. The SS, ôi trời, hai bổ tôi đứng thứ 2 đứng thứ 3 luôn nè. ADT, tớ vẫn không thể tin được cuộc thi này nhận được sự quan tâm nhiều như vậy đó. Nhạc Quân tay chống cằm khuấy ly nước, phủ sóng khắp nơi ấy. LGN, vốn dĩ cuộc thi này đã nổi rồi mà. Chẳng qua năm nay nhiều thí sinh chất lượng lại có nhan sắc cao nên lượt đề cập càng lớn. The SS, chính xác, hơn nữa cuộc thi này được quan tâm coi trọng không phải chỉ có giới trẻ mà còn cả người lớn nữa. ADT, tớ thấy Nhạc Quân có khả năng lớn sẽ đăng quang. Nói thật, nếu Đoàn La Hân không nhờ có danh phận lớn kia thì sao có thể được nhiều bình chọn như vậy được. LGN, tớ đồng ý, Đoàn La Hân nhìn thì đúng là xinh đẹp. Dáng người cũng ổn nhưng so với Nhạc Quân vẫn còn kém. Mà Dương Tịch cậu cũng không thua gì cô ta đâu. Cậu phải dáng không được đăng quang cũng phải giành á hậu đó. ADT trợn mắt. Dễ quá, tớ vào tới vòng này đã vui lắm rồi. DSS, hai cậu phải chơi tới bến đó nha. Đêm chung kết tụi tớ sẽ nhất định tranh được vé. 6 giờ bắt đầu phát sóng bán kết một cuộc thi Miss World. Mỗi thí sinh có 40 giây kết work. Trong 100 thí sinh không phải ai cũng đều hoàn thành tốt phần thi của mình. Công chúng theo dõi từng giây từng phút biểu cảm cũng như những bước đi của 100 thí sinh. Họ thấy có cô gái vì căng thẳng mà biểu cảm cứng đờ, có cô gái lại căng thẳng mà vấp ngã sửa xấu hổ vừa đau đến rơi nước mắt. Có nhiều thí sinh đều chung một trạng thái lo lắng nên thần thái không được ổn lắm. Đến thí sinh số báo danh 011 là cô gái tên là Lina. Cô gái vô cùng xinh đẹp. Khuôn mặt sắc sảo như tiểu hồ ly. Có thể nói ngũ quan của cô rất xuất sắc khi được quay cận mặt khiến khán giả xem đều trầm trồ vì nhan sắc cô gái. Bước đi tự tin, không sợ hãi lo lắng mà ngẩng cao đầu, thần thái phóng khoáng, tự tin catwalk về phía trước. Giám khảo đều gật đầu tán thưởng. Chỉ với hơn 40 giây biểu diễn cô đã chinh phục được nhiều khán giả, đặc biệt là nam giới. Trong quá trình đó, lượt theo dõi trên Weibo cá nhân của cô tăng đột biến. Lượt bình chọn bất ngờ tăng mạnh. Cô từ vị trí 70 tăng vọt lên vị trí 20. Đây là kết quả vô cùng ngoạn mục. Cô ấy rất có tiềm năng, rất xinh đẹp. Nhạc Quân đang dựa vào lòng Trần Cảnh Vũ trên sofa xem. Trần Cảnh Vũ hôn bên má cô gái trong lòng đáp. Không thể bằng em, mọi thứ. Nhạc Quân liếc anh một cái. Chẳng qua anh yêu em nên thấy em tốt mọi thứ. Thật ra cô ấy cũng không kém em đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nói thật mà, Trần Cảnh Vũ đúng là không nói dối. Vợ anh xinh đẹp như tiểu tinh linh thế này làm sao có thể so với người thường được chứ? Tuy cô gái kia cũng khá nhưng vẫn là thua cô bé của anh. Cô cười hì hì, ồ, tạm tin anh, lâu tới em vậy, anh thật không muốn ngắm mấy cô gái khác đâu, anh chỉ muốn ngắm vợ thôi. Vậy mà đợi lâu lắm rồi vẫn chưa thấy xuất hiện, anh hơi mất kiên nhẫn. Ôi tới Dương Tịch rồi, Nhạc Quân chăm chú tập trung vào màn hình. Âu Dương Tịch dù không xảy ra chuyện gì nhưng cô nàng vẫn là lo lắng nên vẻ mặt hơi cứng. Dương Tịch nếu tự tin thêm nữa là rất xuất sắc rồi. Dáng cô ấy cũng tốt, có điều hơi căng thẳng. Nhạc Quân làm biểu cảm tiếc nuối khiến Trần Cảnh Vũ giờ khóc giờ cười. Anh hỏi cô. Đó là đối thủ của em mà, không lo sao? Cô ấy cũng là bạn em mà. Mà này, cô ấy rất yêu mến ông xã của em nha. Nhạc Quân xoay người nhìn Trần Cảnh Vũ, tay cô cáu nhẹ vào eo anh cười khúc khích. Anh nhìn cô cười thích thú như vậy, anh thấy thật hạnh phúc khi mình có thể mang lại niềm vui cho cô. Anh kéo cái tay đang nghịch eo anh lên hôn nhẹ. Anh nhìn cô đầy cưng chiều. Có liên hệ gì với anh? Người mến anh không phải chỉ có cô ấy. Anh cũng không quan tâm nhiều như vậy. Anh nghiêm túc như vậy nên cô không giỡn nữa. Cô thở dài một hơi nhìn anh. Bởi vậy em mới muốn trở nên xuất sắc để bên cạnh anh đó. Anh không quan trọng chuyện đó. Chỉ cần em là đủ rồi. Nhưng em cần. Không đợi anh nói tiếp, cô đã hướng lên màn hình. Ồ, là Hạ Vi Lan. Anh xem đi. Nhạc Quân xoay người lại tiếp tục xem. Trần Cảnh Vũ nhìn cô gái lắc đầu. Anh nhẹ nhàng vùi đầu vào cần cổ cô. Cổ áo cô rộng nên lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng cần cổ thon đẹp. Mùi hương của cô luôn thoang thoảng dịu nhẹ như vậy khiến anh chỉ cần gần cô là tự động cương lên. Quá không tiền đồ rồi. Trần Cảnh Vũ nhấp nháp liếm mút hết tay, rồi tới cổ lại bên má cô làm cô không thể nào tập trung được. Anh, đừng chọc em mà. Cô vặn người né anh ra lại bị anh ôm chặt lại thấp giọng. Là em dụ dỗ anh. Nhạc Quân mở to mắt nhìn, vô cùng oan ức nói. Em đã làm gì đâu? Anh không thấy em mãi xem tivi à? Không thấy. Trả lời dứt khoát, Trần Cảnh Vũ lại đưa tay luồn vào trong váy ngủ 2 giây của cô vuốt ve đùi nhỏ, trơn láng. Này, đợi xem hết đã mà. Thấy anh dần cuốn váy cô lên dần, cô chặn lấy tay anh, trừng mắt. Cảnh Vũ, sao anh càng ngày càng, thế nào, hả? Tay anh bất chấp đã vuốt ve lấy eo thon nhỏ của cô khẽ bóp nhẹ một cái. Nhạc Quân giật mình, lúc này như phát hiện gì đó. Cô kêu lên, tới em rồi. Trần Cảnh Vũ tạm thời đè nén dục vọng đang điên cuồng xâm chiếm toàn thân, cùng cô xem nốt phần còn lại. Nè, anh thấy em biểu hiện thế nào? Nhạc Quân xoay người ôm lấy cổ Trần Cảnh Vũ, quá hút hồn người khác. Dứt lời anh lấy điều khiển tắt tivi, bế cô về phòng. Chúng ta tắm rồi mà. Nhạc Quân không nghĩ anh lại mang cô vào phòng tắm, muốn làm em ở đây. Dứt lời anh ép cô vào tường mát lạnh. Anh, cô thật hết nói nổi với cái tên này. Cô đưa hai tay chống lên vòng ngực anh vuốt ve, sau đó từ từ cởi từng cúc áo ngủ. Tay Trần Cảnh Vũ đi vào trong váy cô dần đi lên nắm trọn lấy bầu ngực no đủ của cô. Sau đó anh thấy không đủ, cởi luôn bộ váy ngủ thiếu vải của cô ra. Anh nâng cằm cô lên giáng xuống môi cô một nụ hôn cuồng nhiệt, nóng bỏng. Tay anh không ngừng xoa nắn bộ ngực mềm mại, dụ hoặc của cô. Môi anh đi xuống hôn mút cần cổ, dần tới xương quai xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuống tới 2 đồi núi cao ngất, cùng với 2 điểm hồng dương lên vì bị anh khiêu khích, anh trầm mặt ngậm lấy nhũ hoa đỏ thẫm khiến anh say mê. Nhạc Quân rên lên vài tiếng, thở đứt quãng vì bị anh trêu khắp nơi. Cô mặc anh chiêm hữu, cô chỉ muốn cùng anh trầm luân vào tình dục lúc này. Trần Cảnh Vũ hôn mút xuống eo, rốn nhỏ của cô gái. Cuối cùng không do dự quỳ thẳng xuống sàn chôn đầu vào nơi riêng tư, ẩm ướt của Nhạc Quân hôn liếm. Cô giật mình lên một tiếng, sau đó là tiếng liên tục. Cô đã quen khi anh hôn ở đó nên cũng không còn xấu hổ như lần đầu nữa. Tuy vậy vẫn là có chút. Trần Cảnh Vũ nắm lấy một chân cô nâng lên, tay kia giữ cho thân thể cô cố định. Anh liếm sâu vào trong vùng kín cô gái, mút lấy dịch trong đang không ngừng tiết ra. Anh thề, nó kích thích và khiến anh sướng vô cùng. Liếm mút đủ rồi anh đứng dậy nâng eo cô để vật căng cứng của mình tiến vào trong thân thể người con gái. Mỗi lần làm tình với cô anh luôn thấy mới mẻ, cảm giác đều như lần đầu tiên. Mê đắm không cách nào thoát ra được. Cảnh Vũ, em hơi đau. Anh nhẹ một chút, Nhạc Quân bám chặt vào vai anh theo luật động phía dưới mà lắc lư cơ thể. Cô nhìn vào tấm gương trên tường. Đập vào mắt cô là hình ảnh phóng túng kia nhưng cô không hề thấy xấu hổ vì đó là hạnh phúc, là đúc kết cho tình yêu của cô và anh. Cách chương.